cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 168, Kim Giác Cự Thú thức tỉnh. Thiên Tôn cấp 2, đây cũng là khiến Cửu Kỳ Ma Tôn phẫn nộ nhất địa phương. Bỏ đi tiên khu, ngừng tụ đại đạo chi khu. Hiển nhiên, oa nữ đã chứng đạo. Hắn báo thù vĩnh thế vô vọng a. Đạo tổ phía dưới đều là run rế, chỉ có cầm oa nữ lột đi tiên khu, làm cho hả giận đối tượng. Cửu Kỳ Ma Tôn duỗi ra to lớn ma chỉ, đối với Vương Lập cùng Linh Thi nhất chỉ, quát to, chôn vùi. Sấm sét nổ vang đồng dạng, ma chỉ địa phương xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, màu đen vòng xoáy tản mát ra kinh khủng ma uy, đem Vương Lập cùng Linh Thi thôn diệt ở bên trong. Hư không hai đoạn, màu đen trong nước xoáy phát ra hét lớn một tiếng, hư không bên trong nhất thời đã nứt ra vô số đạo vết nứt, vô tận hư không chi lực không ngừng theo vết nứt bên trong vọt ra. Hư không chi lực hội tụ thành hừng hực quang diễm, đem trọn cái vòng xoáy cắt chém phân vì làm hai nửa. Sau đó toàn bộ vòng xoáy vỡ nát. Hư không chi lực, ngươi thế mà tu luyện thành hư không chi lực. Cửu Kỳ Ma Tôn có chút kinh ngạc. Hư không chi lực thì liền rất nhiều ngày tôn đều trưởng khống không được. Không nghĩ tới bị một cái tiên hoàng nắm giữ. Có điều, ngươi y nguyên muốn chết. Ma thôn thiên địa, Cửu Kỳ Ma Tôn phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Tiếp tục phát động tiến công. Nguy nga, như là sắt lỏng đúc kim loại thân thể, bộc phát ra đáng sợ ma quang, đem cả phiến thiên địa đều nuốt sống. Ngao giống, ma khí trùng thiên, thẳng lên mây xanh, đáng sợ ma quang hủ thực hết thảy vật chất, coi như bị phong ấn, trọng thương, thực lực giảm lớn, nhưng một tên ma tôn đỉnh phong tuyệt thế ma đầu, bạo phát đi ra nội tình, khủng bố cùng cực, càng là tồn tại cường đại, nội tình càng đáng sợ, càng khó đối phó. Vương Lập sắc mặt âm trầm, cực lực đối kháng Cửu Kỳ Ma Tôn ma thôn thiên hạ. Ta trạng thái gia trí cũng không thể đầy đủ vô hạn tiếp tục. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ thua ở ma đầu trong tay. Vương Lập hiện tại có thể đối kháng Cửu Kỳ Ma Tôn, hoàn toàn là bởi vì thần tượng trấn ngục kính cùng tiên ma hợp nhất chiến lực gấp bội. Nếu như trạng thái thối lui, căn bản không phải Cửu Kỳ Ma Tôn đối thủ. Linh Thi cũng tại khó khăn chống cự lại. Ngao ô tương đương, ngay tại lúc này, Vương Lập bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ hưng phấn vui mừng. Thức hải không gian kim giác cự thú phân thân, thế mà đem thái ất tiên thiết năng lượng hấp thu xong. Phải biết, Vương Lập rất nhiều thời gian gia tốc 10 vạn năm, kim giác cự thú phân thân đồng dạng thu được. Nó hấp thu thái ất tiên thiết, vượt qua 10 vạn năm. Oanh, kim giác cự thú phân thân toàn thân phát ra thiên tôn cấp sơ kỳ khí tức. Không tệ, kim giác cự thú phân thân đã trưởng thành là thiên tôn cấp sơ kỳ thiên yêu. Đấu chiến thiên tôn sinh mà làm thiên tôn, sau cùng tại tu luyện về sau, trở thành tiên giới mạnh nhất thiên tôn. Kim giác cự thú phân thân tiêu hao cả khối thái ất tiên thiết, trở thành thiên tôn cấp sơ kỳ, tự nhiên không có vấn đề. Lúc này kim giác cự thú phân thân lần nữa thành vi Vương Lập lớn nhất át chủ bài, trở thành hắn một chương hộ thân phù. Sán sán, xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thần phục tại bổn tọa ma uy xuống, nhìn lấy khó khăn chống cự Vương Lập cùng Linh Thi, Cửu Kỳ Ma Tôn đắc ý cười ha hà, toàn thân ma quang biến đến càng thêm nóng bỏng lên. Tiểu tử này máu tươi, hắn chắc chắn phải có được. Oa nữ tiên khu, hắn phải từ từ ngược đãi, phát tiết phẫn nộ. Giống, ngay tại lúc này, to lớn tiếng giống chấn động thiên địa. Trong nháy mắt, nơi xa bảo vệ thần sơn sơn mạch, toàn bộ vỡ nát, phía dưới khắp nơi hoàn toàn tan vỡ. Đã nứt ra vô số đầu khe nứt to lớn, một mực lan tràn ngàn dặm xa. Một đầu giống như núi quái thú to lớn, từ trên trời giáng xuống. Nó có gần 5 cao ngàn trượng hình thể, sắc bén nanh vuốt, kiên cố lân giáp, băng lãnh con mắt màu đỏ ngòm, tràn đầy đáng sợ hung sát chi khí, uy thế kinh khủng, để hư không đều run rẩy. Cái này, đây là cái gì quái vật? Hình thể to lớn như thế. Cửu kỳ ma tôn bị hoàn toàn rung động. Hắn nguy nga to lớn ma thân. Tại tôn này yêu thú trước mặt, như là con voi cùng con kiến chênh lệch. Là hắn từ trước tới nay gặp qua hình thể lớn nhất sinh vật. Phải biết, kim giác cự thú vốn chính là lấy hình thể to lớn lấy xưng. Giống, bị Vương Lập khống chế kim giác cự thú. Phát ra hét dài một tiếng. Sau đó một chân dẫm hướng về phía cửu kỳ ma tôn. Không, không, cửu kỳ ma tôn tức giận rít gào lên. Hắn đường đường đỉnh phong ma tôn. Thế mà bị dẫm tại dưới chân không cách nào động đậy. Hắn sợ hãi. Tôn này quái vật khổng lồ. Coi như hắn đỉnh phong thời điểm. Chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Trời ạ, tương đương nho nhỏ quy khư hải vực. Làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy quái vật. Vận khí này cũng quá xui xẻo đi. Lúc này, Vương Lập bản tôn bay đến kim giác cự thú dưới chân. Kim giác cự thú ngón chân tại bản tôn trước mặt đều như là một tòa núi lớn đồng dạng. Làm gì rồi? Nếu như ngươi không hiện thân, còn có thể sống tạm. Hiện tại, chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Nhìn chằm chằm cửu kỳ ma tôn, Vương Lập hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng. Một bộ ma tôn đỉnh phong ma thân, năng lượng ẩn chứa là đáng sợ cỡ nào. Sau khi thôn phệ, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Vương Lập phát động thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ cửu kỳ ma tôn. Ngươi, ngươi thế mà cũng là ma. Làm sao có thể? Giờ phút này, cửu kỳ ma tôn tại Vương Lập trên thân, cảm ứng được ma khí tức. Trời ạ, một vị tiên nhân tại sao có thể có ma khí tức? Tiên ma song tu, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Hắn hoảng sợ lên, hối hận, làm sao lại đi trêu chọc một cái yêu nghiệt biến thái. Hối hận a, đáng sợ thôn phệ chi lực, không ngừng ăn mòn cửu kỳ ma tôn. Hắn muốn phản kháng, nhưng kim giác cự thú chết đè ép hắn. Hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Không, không, chấm ngoặc kép, cửu kỳ ma tôn bị kim giác cự thú đè ép. Bị thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ. Phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Ta không cam tâm. Không cam tâm bị một cái tiên hoàng nuốt chửng lấy. Nương theo lấy không cam lòng thanh âm. Hắn ma thân bị từng tấc thôn phệ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vương Lập ngồi xếp bằng lên. Bắt đầu sử dụng cỗ này năng lượng khổng lồ. Trùng kích tu vi. 3 ngày sau đó. Oanh. Vương Lập tản mát ra chuẩn đế khí tức. Cửu kỳ ma tôn ma thân, thành công để hắn theo tiên hoàng trung kỳ, đột phá đến chuẩn đế, thực lực tăng nhiều, lần này thật sự là đại thu hoạch. Vương Lập lộ ra nụ cười, trong đó, tuy nhiên có một ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn biến nguy thành an, cảnh giới tăng nhiều. Vương Lập đem kim giác cự thú phân thân, thu hồi thức hải không gian, có nó tồn tại, đi bàn long đại lục chuyến đi. Hắn càng có lòng tin. Đương nhiên, kim giác cự thú làm lá bài tẩy của hắn. Đương nhiên sẽ không tùy tiện sử dụng. Sẽ không dễ dàng để người khác biết nó tồn tại. Dạng này, mới có thể để địch nhân của mình không có chút nào phòng bị. Dạng này hắn có thể đầy đủ mỗi lần thắng vì đánh bất ngờ. Linh Thi cũng quay trở về quy khư tiên phủ. Lúc này thời điểm. Vương Lập đem ánh mắt thả hướng về phía to lớn nguy nga ma điện. Nó cũng không có bởi vì cửu kỳ ma tôn biến mất. Mà đổ sụp, hoàn hảo lơ lửng tại giữa không trung. Tán phát ra trận trận ma khí. Địa phương tốt, không biết có thể đánh dấu vật gì tốt. Vương Lập lộ ra nét mừng. Đây chính là một vị ma tôn đỉnh phong tuyệt thế ma đầu. Ở lại ma điện, khẳng định có thể đánh dấu ra vô cùng chân quý dị thường chi vật. Siêu, Vương Lập vọt thẳng hướng về phía ma điện, đưa nó cửa lớn đẩy ra, xông tiến nhập đi vào, bên trong xương trắng ơn ẩn, không biết bị cửu kỳ ma tôn sinh đã ăn bao nhiêu tiên nhân. Lưu lại hài cốt, hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.